Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 109, bí mật phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Diên dẫn theo Kinh Kỳ Vệ nhanh chóng đến bến đò Kinh Giao. Nhưng đám người kia quá giảo hoạt, vừa biết Lưu Khéo được cứu liền lập tức bỏ thuyền rút lui không một tiếng động. Huyền Diên liền áp giải các cô nương ấy trở lại kinh thành an toàn, tạm thời sắp xếp nghỉ ngơi tại nội viện của thương hội Cửu Cú. Sau đó lập tức quay lại phủ huyện chủ bẩm báo, việc hộ tịch do hộ bộ phụ trách, đại đại phụng mệnh kiểm tra từng người một. Quả nhiên như lời Lưu Khéo, trong số đó có rất nhiều cô nương xuất thân trong sạch. Cũng có người từng chịu án lưu đày, hay từng được thả về, cuối cùng đều lưu lạc thành kỹ nữ. Sau khi điều tra xong, đại đại liền viết tấu sớ trình lên. Thôi Linh nhận lấy danh sách, nhìn từng cái tên trong số 1009 người. Những con dân vốn thuộc về Đại Ung, lại bị đem bán sang xứ người chịu đọa đày rồi chết tha hương nơi đất khách quê người. Ngọn lửa giận dữ trong lòng nàng bùng lên. Thôi Linh đặt mạnh danh sách xuống, mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa Tử Vi Điện. Người của Mây Xanh Hội có thể trốn, nhưng hạ thả thị lang lễ bộ thì đừng hòng thoát. Nàng đã lệnh cho Huyền Diên mang quân truy bắt. Hôm nay, mặc kệ hạ thả miệng có cứng thế nào, nàng cũng nhất định phải khiến hắn khai ra tất cả. Khi hạ thả bị áp vào Tử Vi Điện, mắt láo liên nhìn quanh, chân vừa bước đã loạng choạng ngã nhào xuống đất, run rẩy nói, thần kinh hoàng, không rõ mình đã phạm tội gì. Ngươi không biết mình phạm tội gì? Thôi Linh lạnh giọng hỏi lại, ánh mắt hạ thả ngập đầy hoảng sợ. Thần, thật sự không biết đã phạm vào chuyện gì. Thôi Linh chậm rãi đứng dậy, từ trên long ỷ bước xuống, rút kiếm, đầu mũi lạnh lẽo đặt thẳng vào yết hầu của hạ thả. Chấm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói, ngươi và Mây Xanh Hội rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì? Thần thực sự không biết gì cả. Hạ thả loạt choạng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, chuyện gì là Mây Xanh Hội, chuyện gì là âm mưu, thần hoàn toàn không hay biết. Ngươi không biết, mũi kiếm băng giá lướt sát qua cổ, lạnh đến thấu xương. Thôi Linh ngước mắt nhìn ra ngoài điện, nơi đó vợ con hạ thả đang quỳ rạp, thần sắc đã trắng bệch như tro tàn. Ngươi hẳn phải biết, Chu Di Tam Tộc nghĩa là gì chứ? Hạ thả toàn thân run bần bật, giọng lạc đi vì sợ hãi. Bệ hạ, nếu thần thật có tội, xin bệ hạ cứ xử theo luật, nhưng thần thực sự không biết gì hết, cầu xin bệ hạ minh xét. Thôi Linh xoay người, giọng lạnh băng ra lệnh, đưa tiểu nhi mà hạ thị lang nâng niu nhất vào đây. Đứa bé ấy là hạ thả yêu thương nhất, hẳn là khi tận mắt thấy con mình chịu cực hình, sẽ không còn cứng miệng được nữa. Lúc này, hắn gào lên, giọng lạc đi, xin bệ hạ tha cho nó một mạng. Vậy thì ai sẽ tha cho những nữ tử vô tội ấy? Giọng Thôi Linh nghiêm khắc, từng chữ như từng nhát dao. Nàng bước tới vài bước, cầm danh sách ném thẳng vào mặt hắn. Ngươi nói cho trẫm biết, nếu trong danh sách này có vợ con ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Hạ thả mở danh sách ra, lật từng trang, sắc mặt càng lúc càng mờ mịt. Cái này, đây là cái gì? Ánh mắt Thôi Linh thoáng biến sắc. Phản ứng của hạ thả thật kỳ lạ. Nếu hắn thực sự dính líu, sao lại hoang mang đến vậy khi thấy vật chứng? Bệ hạ, tiểu nhi đã được dẫn đến. Một kinh kỳ vệ áp giải đứa bé bước vào. Đứa nhỏ kia sợ đến nỗi nín khóc, cả người run rẩy không ngừng. Thôi Linh nhìn kỹ đứa bé, lại phát hiện diện mạo đứa nhỏ hoàn toàn khác với hạ thả. Hạ thả là tiến sĩ xuất thân, nho nhã phong lưu, còn đứa trẻ này thì thô kệch, làn da ngăm đen hơn hạ thả đến 3 phần. Đứa nhỏ này là con nhà ai? Giọng nàng nghiêm nghị hỏi. Hạ thả không dám giấu giếm, cúi đầu lại nói, đó là con trai của nghĩa huynh thần. Nghĩa huynh ngươi là ai? Hạ thả liếc nhìn người vợ đang tái nhợt ngoài điện. rồi chậm rãi đáp, mùa thu năm ngoái, Đại Hạ xâm phạm biên giới, Sở Vương đánh lui thủy quân Đại Hạ, nghĩa huynh ta chiến tử nơi biển cả, mãi không trở về. Thôi Linh nhớ lại danh sách liệt sĩ từng xem qua. Vậy sau đó thì sao? Quả phụ của nghĩa huynh lúc ấy đang mang thai, vốn phải được triều đình trợ cấp. Hạ Thả cắn răng, giọng nghẹn lại, nhưng chưa kịp nhận gì, nàng lại bị binh lính Sở Châu ức hát, p, ép ký giấy bán thân. Nàng một mình chống chọi, gắng gượng đến kinh kỳ tìm đến ta nương nhờ. Ta vốn định tra xét sự tình rồi tâu lên, nhưng ai ngờ, ánh mắt Hạ Thả nhìn Thôi Linh, trong đó đan xen thất vọng và nghẹn ngào. Bệ hạ nay đã là thiên tử, thần muốn bảo vệ mẹ con nàng chỉ còn cách đưa về phủ, giả vờ là vợ quê của ta. Phụ thân của thiên tử chính là Sở Vương, mà bọn lính khốn nạn kia là quân dưới trướng Sở Vương. Hắn dẫu có tâu lên thì cũng có ích gì? Trong ký ức của Thôi Linh, phụ thân nàng dù đáng hận, nhưng trị quân luôn nghiêm khắc. Nếu quân lính dám lộng hành ức hát, p, quả phụ, tất phải có điều uẩn khúc trong đó. Dù là vậy, dù Hạ Thả hận nàng, hận cả Sở Châu, cũng không nên vơ cả nữ tử Đại Ung ra mà chà đạp. Nhân quả như vậy, tuyệt đối không đứng vững. Có gì đó rất bất thường. Thôi Linh lập tức chấn định, thu kiếm vào vỏ, trở lại Long ỷ ngồi xuống, lặng lẽ chờ những người khác quay về. Nếu Hạ Thả là kẻ trọng tình nghĩa đến thế, thì tuyệt đối không thể nhúng tay vào chuyện mua bán phụ nữ. Nhưng Lư Khéo vốn không hề quen biết hắn, cũng không có lý do gì bịa đặt chuyện này để hãm hại. Rất nhanh, Thôi Linh đã nghĩ ra một khả năng, cái gọi là hai đường lưu chuyển bạc, e rằng số bạc đưa cho Hạ Thả chỉ là ngụy trang. Còn tuyến thực sự lại chảy về Tề Châu. Bệ hạ, Hạ Thả khàn giọng cất lời. Thần từng nghĩ rằng bệ hạ nhân hậu, có thể mang lại kết thúc cho chiến loạn Đại Ung, đưa Giang Sơn này bước sang một trang thái bình. Giọng hắn chan chứa thất vọng, ánh mắt mang theo nỗi tan vỡ cùng cực. Trong lòng thần, dù là nữ tử hay nam tử, chỉ cần vì quốc gia mà tận lực cống hiến, thì đều xứng đáng được tôn trọng. Ít nhất là, trước hôm nay, thần vẫn còn giữ trọn niềm kỳ vọng vào bệ hạ. Trẫm diệt đi kỳ vọng của ngươi rồi sao? Thôi Linh hỏi lại, giọng mang một tia dò xét lạnh lẽo. Hạ Thả cười lạnh, bệ hạ nghĩ sao về bản án của nghĩa huynh ngươi? Chấm nhất định sẽ điều tra đến nơi đến chốn. Giọng Thôi Linh ung dung, không nhanh không chậm, nhưng vụ án hiện tại chấm cũng sẽ tra xét đến cùng. Nàng chăm chú nhìn vào mắt Hạ Thả, không hề tránh né. Nếu chấm đã hiểu lầm ngươi, chấm sẽ thân hạ chiếu nhận tội. Nhưng nếu là ngươi phụ chấm, chấm sẽ vì nghĩa huynh ngươi từng vì nước mà bỏ mình, chỉ trách phạt một mình ngươi. Thôi Linh dần cảm nhận được luồng hơi thở của chân tướng đang len lỏi. Trong triều văn võ đông đảo như vậy, vì sao lại nhất quyết hướng mũi dùi vào lễ bộ thị lang Hạ Thả? Vì sao Hạ Thả hết lần này đến lần khác lại có liên hệ với thủ oán của binh lính Sở Châu? Nếu nàng vì một cơn giận nhất thời mà giết Hạ Thả, sẽ khó tránh khỏi có kẻ mượn chuyện xưa ở Sở Châu mà làm văn chương. Đến khi đó, chẳng những bị xem là giết oan trung thần, mà còn mang tội cố ý che đậy việc Sở Vương trị quân không nghiêm. Mất lòng dân thì dễ, được lòng dân mới là khó. Đại Ung từ trước đến nay chưa từng có một nữ quân vững ngôi. Thiên hạ cũng chưa từng dung một nữ quân. Thật ra, Thôi Linh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Long ỷ dưới thân nàng vẫn chưa vững chãi. Có quá nhiều ánh mắt đang chờ đợi một sai lầm. Chỉ cần nàng bước sai một bước, dù là vô tình, cũng sẽ trở thành chứng cứ để những kẻ đó rêu rao khắp nơi. Nữ tử quả nhiên không đủ tài trị quốc. Những lời đồn ấy, một khi thành hình, sẽ cuộn lên từng đợt sóng ngập trời. Sở Châu từng có vụ binh lính càn rỡ làm điều ác. Vụ này tuyệt đối không đơn độc. Một khi những vụ khác bị phơi bày, nếu nàng không xử, sẽ thành thiên vị, là thiên tử dùng quyền để bao che. Nếu xử, mà vụ án chạm đến tầng tướng lãnh cao cấp trong quân Sở Châu, thì chẳng khác nào nàng tự tay chặt đi một cánh tay, chính là phá vỡ thế quân duy trì. Lúc đó, nếu Tề Châu bên kia khơi lên cục diện hỗn loạn, nơi ấy vừa có tài lực, lại có binh lực, lại được lòng dân, nàng chỉ còn duy nhất một đường tự xin thoái vị. Nghĩ đến đây, lòng Thôi Linh trầm xuống, phản ứng nhanh như điện xẹt. Người đang ẩn mình sau Tề Châu rốt cuộc là ai? Nàng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Một kẻ có thể nghĩ ra mưu sâu kế hiểm đến mức lay trời chuyển đất, chỉ e là có dây mơ dễ má với nhà Hứa ở Tề Châu. Đang lúc Thôi Linh trầm tư, Đại Đại dẫn theo Lưu Khéo vào điện cầu kiến. Thôi Linh truyền hai người vào điện. Thế nào? Đại Đại nhìn Lưu Khéo bên cạnh. Việc này để Lư cô nương bẩm báo thì hơn. Lưu Khéo khom người hành lễ, trầm giọng đáp: bẩm bệ hạ, bọn dân nữ tra được trong hầm ngầm của Hạ Thị Lang có 10 thùng bạch ngân. Hạ thả tưởng mình nghe nhầm, kinh hãi nhìn vị cô nương xa lạ trước mặt. Ngươi nói gì? Trong hầm ngầm nhà Hạ Thị Lang có 10 thùng bạch ngân? Lưu Khéo lặp lại, ánh mắt nhìn Hạ Thả không mang chút thù hằn, chỉ bình thản như mặt nước mùa thu. Nhưng Hạ Thị Lang đừng hoảng, dân nữ có chứng cứ rõ ràng, 10 thùng bạch ngân ấy không liên quan gì đến Hạ Thị Lang. Hạ Thả nghe đến đó, vẫn không nhịn được mà khẽ thở ra một hơi. Lưu Khéo quay sang hành lễ với Thôi Linh: bệ hạ, dân nữ có 2 bằng chứng, đủ để chứng minh vụ án này không hề liên quan đến Hạ Thị Lang. Từ nhỏ được phụ thân dạy dỗ, nàng khắc ghi trong tim một điều: không được để kẻ có tội thoát tội, cũng không thể để người vô tội chịu oan. Có tội thì phải phạt, không tội thì nên tha. Đó là công nghĩa của quốc gia, cũng là luật trời đất ban truyền. Một là Phủ Thị Lang đã bị bệ hạ khống chế, ấy vậy mà vẫn có kẻ toan tính lén rời đi 10 thùng bạch ngân này. Xin hỏi, nếu số bạc ấy thực sự thuộc về Hạ Thị Lang, thì sau khi cả nhà đã chịu tội, rời bạc đi để làm gì? Dùng cho ai đây? Cho nên theo dân nữ thấy, chuyện này chẳng qua là một màn cố ý làm rối tầm mắt chúng ta, nhằm khiến chúng ta phát hiện ra 10 thùng bạch ngân này. Lưu Khéo chậm rãi trình bày, lời nói mạch lạc có lý. Tuy chỉ là một dân nữ, nhưng tại nơi trang nghiêm như Tử Vi Điện, vẫn tỏa sáng như ánh trăng soi giữa đêm tối. Hai là dân nữ đã quan sát kỹ càng dương bạc đựng 10 thùng bạch ngân ấy. Lưu Khéo giơ hai ngón tay lên, hầm rất khô ráo. Nếu số bạc kia thực sự được đặt trong đó từ sớm, thân gỗ hẳn sẽ không nhẹ và xốp đến vậy. Khả năng duy nhất là số bạc này vừa mới được vận chuyển từ nơi ẩm thấp về phủ Hạ Thị Lang trong vài ngày gần đây. Ánh mắt Thôi Linh lập tức bừng sáng. Vậy thì chỉ còn một lời giải thích rằng có kẻ đứng sau mượn tay mây xanh để vu oan ác ý. Đích xác là vậy. Lưu Khéo gật đầu dứt khoát. Chủ bộ phủ Thị Lang đã bị bắt. Để đề phòng hắn cắn lưỡi tự sát, dân nữ cả gan dùng chỉ gai buộc lưỡi hắn lại. Thôi Linh bật cười hài lòng. Làm rất tốt. Có được phát hiện này của Lưu Khéo chính là bằng chứng củng cố cho phán đoán của nàng. Chủ bộ phủ Thị Lang kia chắc chắn là tâm phúc của Hạ Thà, nhất định biết không ít chuyện cũ liên quan tới hắn. Người như thế càng thích hợp để làm mắt tai bên phía Tề Châu, và hắn cũng chính là mấu chốt duy nhất để phá án hiện thời. Vụ việc dường như đã rõ ràng. Thôi Linh biết mình cần phải làm điều gì đó. Nàng liền bước đến gần Hạ Thà, tự tay đỡ hắn dậy, ôn tồn nói lời xin lỗi. Chấm hôm nay suýt chút nữa đã trách oan ngươi. Ngày mai chấm sẽ hạ chiếu tự nhận lỗi. Chuyện mà ngươi từng cầu, chấm lập tức bắt tay điều tra. Dứt lời, nàng quay sang nhìn Huyền Diên: Dương Mãnh tướng quân chưa cùng Yến Vương rời kinh đúng không? Huyền Diên, mau đi thỉnh Dương tướng quân vào cung, trẫm muốn điều tra việc này trước tiên. Tuân lệnh. Huyền Diên lĩnh mệnh rời đi. Đại Đại đứng bên thấp giọng lẩm bẩm: Mây xanh giúp người vu oan lập án, án này trẫm nhất định phải xét xử công khai. Người ta sẽ tưởng rằng Thôi Linh e sợ đánh rắn động cỏ, nhưng càng như thế, nàng lại càng không thể ngấm ngầm điều tra. Dẫu điều tra công khai có thể chẳng tìm được gì, nhưng khí thế và lập trường của thiên tử phải đặt lên trước nhất, mới mong đứng vững trên đỉnh sóng dư luận. Ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ lệnh hình bộ nghiêm tra vụ án này. Hình bộ thuộc phe Tề Vương, đưa vụ án này cho họ xử lý, chẳng khác nào một đòn mạnh giáng thẳng vào mặt Tề Vương, cũng là một cách khéo léo để xoay chuyển cục diện. Hạ thả chưa từng nghĩ nữ quân lại có thể xử lý sự việc quyết đoán đến vậy. Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn, thì Thôi Linh đã cất lời: Người đâu, ban thưởng ghế ngồi. Nàng nhìn sang thê tử Hạ Thả đang đứng ngoài điện, lại đưa mắt về đứa trẻ nhỏ đứng cách đó không xa. Một vị thiên tử cao cao tại thượng như nàng, vậy mà lúc này lại tự hát THN phận, ngồi xuống trước mặt đứa bé, dịu dàng xoa đầu nó, ánh mắt ươn ướt, giọng nói khẽ run: Trẫm dọa con sợ rồi. Là lỗi của trẫm, đừng khóc, đừng khóc nữa. Chưa từng có một vị thiên tử nào cúi đầu nhận lỗi như thế. Huống hồ, còn là xin lỗi một đứa trẻ. Hạ Thả trong phút chốc kinh hoàng vô cùng, vội vàng quỳ xuống thốt lên: Bệ hạ, xin người đừng khiến tiểu nhi sợ hãi như vậy. Trẫm không giống những quân vương khác. Thôi Linh đứng dậy, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Quân vương cũng là con người, là người thì sẽ phạm sai. Phạm sai thì nên nhận lỗi. Nếu một quân vương tự cho mình đứng trên pháp luật, muốn làm gì thì làm, vậy thì chính là đang hủy đi gốc rễ luật pháp của quốc gia, thì đó chắc chắn là đại họa. Trẫm muốn bắt đầu từ chính mình, để pháp luật Đại Ung có nền móng vững chắc, không để oan một người, cũng không để lọt một kẻ ác. Nàng dừng một chút, giọng nói trở nên sâu lắng: Hạ thị lang, người ta nói đồng loại luôn tụ hội bên nhau, trẫm hy vọng bên mình có thêm vài người như ngươi, một người trọng tình trọng nghĩa. Hạ Thả không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu thật sâu trước mặt Thôi Linh. Nếu nữ quân thật sự nghiêm trị lũ binh lính hỗn loạn trong quân đội, trả lại công đạo cho cả nhà nghĩa huynh, thì người đầu tiên đứng ra thần phục vị nữ quân này sẽ là hắn. Quân thần đồng tâm, tất dốc lòng vì Đại Ung. Cách chương.